Tình yêu của Lục Thiếu, chương 48, 48, tên áo đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, cậu tới rồi à, đợi mình lâu không? Tô Thanh vừa mới tới thấy Lạc Hân thì hỏi. À không sao, mình mới tới hà, chắc Handy cũng sắp tới rồi. Lạc Hân lắc đầu cười nhẹ. Cả hai ngồi đợi một lúc thì Handy cũng tới. Xin chào hai em, đợi lâu không? Đường kẹt xe quá nên anh tới trễ, xin lỗi hai đứa. Handy vừa mới tới đã xin lỗi do để Lạc Hân và Tô Thanh chờ. Không sao đâu ạ, tụi em cũng mới tới. Lạc Hân vui vẻ đáp lại. Đây là... Handy thắc mắc, cô bạn ngồi kế Lạc Hân. À đây là Tô Thanh, người sẽ đầu tư cho phòng triển lãm của mình đấy. Xin chào em, là Tô Thanh, rất vui được gặp anh. À chào em, anh là Handy, rất vui được gặp em. Được rồi, mình bàn chuyện luôn hả? Tại Châu Phi... Dạ thưa ông chủ, bên Lục Thị vừa báo là phu nhân đã nộp đơn nghỉ việc rồi à. Thiên Dương đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn từ bên Lục Thị. Lục Thiên Quân thì đang ngồi xem máy tính, nghe vậy thì dừng tay lại. Anh nhìn đăm chiêu một hồi. Anh đã định xin lỗi Lạc Hân rồi, bây giờ cô lại làm vậy. Anh vẫn đủ điều kiện cho cô ăn sung mặc sướng, tại sao phải ra ngoài để làm việc? Dạ đây là hình ảnh của đám vệ sĩ chụp được à. Thiên Dương nhận được tin nhắn từ đám vệ sĩ theo dõi Lạc Hân. Hình ảnh rất rõ ràng là cô đang trò chuyện cùng với Handy và Lạc Hân. Anh cuộc tròn bàn tay lại, đặt vé máy bay về ngay cho tôi. Anh hằn giọng ra lệnh, câu nói khiến Thiên Dương giật mình gật đầu làm theo. Tại nhà hàng, em đi vệ sinh một lát, hai người cứ bàn tiếp đi. Lạc Hân đứng dậy nhẹ giọng, sau đó cô đi về phía nhà vệ sinh, nhưng khi cô bước đi lại có cảm giác ai đang theo mình. Cô càng đi thì càng nghe bước chân nhanh hơn. Cô vội vàng quay lại thì lại thấy hai tên áo đen ngồi cùng nhau. Cô thấy rất lạ, tên áo đen, rất nhiều ngày hôm nay tên áo đen này cứ theo dõi cô. Cô cứ tưởng chắc do mình đa nghi, nhưng ngày hôm nay cô mới tin. Cô biết là do ai làm ra nên quay lưng bỏ đi. Sau khi đi vệ sinh xong thì cô ra lại bàn. Cũng trễ rồi, tụi mình về nha. Tô Thanh vội vàng nói thúc giục mọi người về. Cả ba nên giờ cũng bàn đã lâu nên cũng trễ rồi. Ngải Dài cũng đã điện hối thúc Tô Thanh, hay anh đưa hai đứa về, em có người rước rồi em đi rước nha, nhờ anh chở bạn em về. Tô Thanh đứng dậy ra về rước luôn, anh kệ nó đi, ông xã nó hối nảy giờ. Lạc Hân vui vẻ chọc ghẹo Tô Thanh, nhưng cô đã đi lâu lắm rồi. Handy mỉm cười vui vẻ, sau đó Handy đưa Lạc Hân về, được rồi anh về cẩn thận. Lạc Hân xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Handy, em vào nhà đi rồi anh về. Vậy em đi trước đây. Sau đó cô nhanh chóng bước vào nhà. Handy dõi theo bóng dáng Lạc Hân đi. Ánh mắt anh chứa đựng sự tiếc nuối, sự yêu thương sâu sắc dành cho Lạc Hân. Đâu ai biết rằng anh đã thích thầm Lạc Hân từ năm đại học. Nhưng cũng do sự nhút nhát, do dự của chính bản thân anh nên bây giờ để vụt mất cô. Anh tiếc rằng mình không nói ra sớm hơn. Lúc đó anh không nói vì trong tay anh chẳng có gì cả, anh đợi lúc mình có sự nghiệp thì mới tự tin nói với cô. Nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ, ngờ, cô đã theo chồng khi anh đang lập nghiệp bên nước ngoài. Nghe tin cô đã kết hôn lòng anh đau như thắt, chỉ biết đứng nhìn quan tâm cô từ xa, nghĩ ngợi một lúc lâu thì anh cũng quay xe ra về. Lạc Hân nhanh nhảu đi lên phòng, cầm điện thoại lên vẫn không thấy một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn nào của Lục Thiên Quân. Cô có chút tủi thân, cả hai chỉ vừa mới hạnh phúc sau buổi đi du lịch. Bây giờ lại thêm phần hiểu lầm. Hít một hơi thật sâu tự an ủi bản thân rằng, ngày mai sẽ tốt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào phòng tắm, ngâm mình vào dòng nước quên đi mọi buồn phiền trong lòng. Cô ước mình có thể thoải mái lâu như bây giờ. Sau khi tắm xong thì cô nhanh chóng lên giường ngủ. Ngày hôm nay quả thật cũng rất mệt rồi. Buổi đêm khuya thanh vắng, hơi lạnh của tiếng gió lao xao. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Lục Thiên Quân đã về. Anh nhìn người con gái mình hết mực yêu thương đang nằm trong chiếc chăn ấm áp. Anh nhẹ nhàng bước lại tránh làm cô tỉnh giấc. Từng ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt trong sáng đang say giấc ngủ của cô. Ánh mắt anh trìu mến nhìn cô bằng cả tâm hồn. Người con gái này khiến cho anh phải bỏ cả công việc để về đây. Khi còn trên đường đi về, tên vệ sĩ đã chụp được hình cô từ trên xe của Handy bước xuống. Anh lúc đó lòng cuộn trào làn sóng dữ dội, muốn về hỏi cô cho ra lẽ. Nhưng khi về tới nơi thấy cô thì mọi sự tức giận dường như tan biến. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cách chương.